Chương 1359, ta sai rồi, về sau không dám. 2. Lạc Vân Tiêu tứ chi cùng kinh mạch, nháy mắt phảng phất bị cái gì từng tia từng sợi quấn chặt lấy, không cách nào động đậy. Mộ Nhan dừng lại hắn câm lấy thanh âm mở miệng, ngươi sẽ có nguy nói đến một nửa. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng hạt từ trán của hắn chảy ra, để hắn lại nói không ra lời nói. Ngũ tạng lục phủ kinh mạch, xương cốt, làn da, hết thể cảm nhận được thiêu đốt thống khổ. Thống khổ như vậy, đối Lạc Vân Tiêu đến nói, có thể nói là không có ý nghĩa. Thế nhưng là, thân thể của hắn cũng đã không bị khống chế. Mà cùng Lạc Vân Tiêu đồng dạng, theo cầm âm đàn tấu, Mộ Nhan sắc mặt QNZ càng ngày càng trắng bệnh. Mồ hôi trên người như mưa tích tích trượt xuống. Chỉ là thoáng qua ở giữa, y phục của nàng đã bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp. Trong đan điền linh lực một chút xíu bị du tờ khô, gân mạch bị tư nở dê tờ cờ khuyết trương đến cực điểm. Thế nhưng là không đủ, còn xa xa không đủ dạng này thúc giục thần nhạc sư tiếng nhạc chi lực quấn lên Lạc Vân Tiêu trên vết thương âm độc, nhưng căn bản bất lực đem khu trục. Thậm chí, những âm độc chi lực đó, ngược lại còn thuận linh lực của nàng bắt đầu phản vệ. Tiểu sư muội ngươi thế nào? Vân Nhược Hàn nhìn thấy Mộ Nhan run rẩy thân thể cùng sắc mặt trắng bệnh cùng quanh thân quấn quanh hắc khí, vội vàng hô, tiểu sư muội, ngươi nhanh đừng gậy không gian bên trong. Thất Hoàng phát ra phẫn nộ gào thét, quân Mộ Nhan, ngươi đang làm gì? Ngươi không muốn sống nữa sao? Còn không mau dừng lại. Trên thực tế, Mộ Nhan cũng rất muốn dừng lại. Nàng tại sử dụng phương pháp này trước, căn bản không nghĩ tới, bám vào tại tiểu sư thúc trên vết thương âm độc chi lực, lại sẽ như thế lợi hại. Thế nhưng là giờ này khắc này, linh lực của nàng cùng khí tức đều đã bị kia âm độc chi lực cuốn lên. Lại là nghĩ lui không thể lui, muốn vào không thể tiến kết cục. Rõ ràng là thời khắc nguy cấp nhất, Mộ Nhan đáy mắt lại ngược lại sáng lên quật cường mà lãnh khốc quan mang. Kia âm độc chi lực, muốn đảo ngược đưa nàng linh căn thôn vệ hết ha ha, có bản lĩnh, liền đến thử nhìn một chút. Lạc Vân Tiêu đột nhiên ngồi dậy, khoe miệng có từng tia máu tươi tràn ra. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, nỗ lực nhấc lên, liền muốn không để ý thương thế tăng thêm vung xuống. Nhưng Mộ Nhan tốc độ lại nhanh hơn hắn. Cầm âm từ nghẹn ngào thỉnh thoảng, đột nhiên biến thành kim qua thiết mã, cuồng phong sóng lớn. Một trận này cuồng phong sóng lớn, không phải đem kia âm độc chi lực trùng kích ra, ngược lại là quan xoắn lấy vòng xoáy, càng đem bọn chúng đều hướng trên người mình dẫn tới. Lạc Vân Tiêu trên thân chợt nhẹ, lập tức đống nhiên trừng lớn mắt. Vừa sợ vừa giận, quân Mộ Nhan, ngươi dám! Sau một khắc, Mộ Nhan đã hoa một cái phun ra một ngu mở máu, vốn là sắc mặt trắng bệnh, lúc này đã nổi lên một tầng sám xanh. Máu tươi vẩy vào thiên ma cầm bên trên, nhưng cầm âm lại không chút nào đình chỉ. Mê ngông linh lực lôi cuốn lấy khí thế hung hung âm độc chi lực, sau đó đông nhiên, một đạo bạch quang từ trên người Mộ Nhan phát ra. Tinh thần lĩnh vực, phát động phanh phanh phanh vài tiếng vang từ trong phòng truyền đến. Trừ Lạc Vân Tiêu dưới thân giường chiếu, trong phòng tất cả bài trí, tiến giai tại lực lượng cường đại xung kích hạ hóa thành một mịn. Vân Nhược Hàn vội vàng tranh né, mới hiểm hiểm không có bị vụ nổ tác động đến. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Mộ Nhan vẫn như cũ lưng thẳng tắp ngồi ở nơi đó, trong tay vớt dây đàn. Nhưng nàng chung quanh hắc khí lại thiếu một hơn phân nửa. Vân Nhược Hàn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền gặp kia còn lại hắc khí lần nữa hướng phía Mộ Nhan trào lên đi. Mặc dù đã thưa thớt, lại dương nanh múa vớt, phảng phất tùy thời liền sẽ đem tiểu sư muội triệt để nuốt hết. Tiểu sư muội Vân Nhược Hàn kinh hô một tiếng, muốn xông tới. Thấu chương xong.